Bán tiên, chương 506, Linh tê trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tỉnh Khanh, kỳ thật liền là Hải thị trước kia mở phụ thời điểm tại các phương vị chọn đất đánh mấy cái hố. Mục đích là vì đào móc thức uống nguyên. Kết quả phát hiện phiến khu vực này căn bản không có nguồn nước. Thế là liền lưu lại mấy cái không có tác dụng gì nước đọng hố sâu. Bây giờ cơ hồ đều đã thành đại thủy trì con. Bắc thành phố Lão Tỉnh Khanh bây giờ cũng thành Bắc thành phố trung tâm tiêu chí. Như thế phồn hoa đoạn đường không gian, dùng Hải thị kiến trúc độ dày tự nhiên là sẽ không lãng phí. Cho dù là cái vũng nước lớn, cũng bị người tu xây xong một tòa hoa lệ nước khác. Ban đêm ngũ thải ánh đèn phản chiếu trong nước, trông rất đẹp mắt, nơi này nào có cái gì linh tê trai. Vòng quanh đại thủy trì chung quanh đường đi cơ hồ dạo qua một vòng. Cũng không thấy chính mình muốn tìm mục tiêu cửa hàng. Nam Trúc không khỏi nói thầm hồ nghi. Nhưng lời vừa mới rơi, Mục Ngạo Thiết chợt lên tiếng. Xem, hắn đứng tại một chỗ cửa ngõ. Tay chỉ hướng một bên cửa hàng góc tường treo một cái chiêu bài. Một chuỗi đèn lồng làm. Mỗi cái đèn lồng bên trên có một chữ. Hợp lại chính là Linh tê trai. Tam chữ. Thấp nhất một cái đèn lồng bên trên vẽ chính là cá bơi cầu huy. Cửa ngõ tả hữu cửa hàng đều có chiêu bài. Mà góc tường, linh tê trai, đèn lồng không sai biệt lắm là nghênh tại cửa ngõ. Ba người tầm mắt trực tiếp nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ sâu. Chỉ thấy bên trong phần cuối quả nhiên còn có nhà cửa hàng bề ngoài. Chiêu bài cũng chính là linh tê trai, ba người nhìn nhau. Có phần có niềm vui ngoài ý muốn mùi vị, mang theo đối với cái này đi thu hoạch chờ mong, đều đi vào, đi tại tia sáng tối tăm trong ngõ nhỏ, mấy con theo dưới chân vù vù chạy qua trừ chuột giống như quỷ mị. Đi chưa được mấy bước, Nam Trúc liền không nhịn được cô, khá lắm, này cửa hàng giấu ở trong này, chuyển tìm cũng không dễ dàng phát hiện, bình thường lui tới khách nhân có thể thấy. Làm ăn này có thể làm xuống sao? Tuy là nói như vậy, thực tế Hải thị nơi này tận dụng triệt để cửa hàng còn thật phổ biến. Ngõ nhỏ cũng không bao sâu. Linh tê trai trải môn gần như sắp muốn cùng ngõ nhỏ độ rộng nhất trí. Dừng bước tại cửa ra vào ba người nhìn một chút trên cửa chiêu bài. Dữ Khánh lần nữa giơ tay lên bên trên chiếc nhẫn so sánh một thoáng trên biển hiệu cầu huy. Xác nhận là giống nhau. Đang muốn cất bước đi vào lúc, chợt khẽ giật mình, lại lần nữa nhìn chằm chằm về phía chiêu bài kia. Nam Trúc nói một tiếng, đi, vào xem, Dữ Khánh lại đưa tay giật một thoáng ống tay áo của hắn. Thấp giọng hỏi, người xác định hôm đó dò thăm tin tức nói là nhà này cửa hàng không có khai trương mấy ngày. Đúng vậy à, có vấn đề gì không? Nam Trúc không hiểu, thuận thế lại nhìn chiêu bài. Cũng thuận Dữ Khánh mạch suy nghĩ. Chợt cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm chiêu bài Mục Ngạo Thiết nói. Này cửa hàng khai trương thời gian hẳn là không ngắn. Ít nhất tấm chiêu bài này viết thời gian không ngắn. Không cần hắn giải thích. Nam Trúc chính mình cũng đã nhìn ra. Tấm chiêu bài này có dấu vết tháng năm. Có nhiều chỗ đã hơi lộ ra loang lổ. Xem xét liền rất không có khả năng là mới treo chiêu bài. Hắn không khỏi trần chờ nói. Ta hẳn là nhớ không lầm chứ. Nhìn một chút, Dữ Khánh nói xong đã trước cất bước tiến vào. Bên trong tia sáng cũng không có gì đặc biệt. Tiến vào lần đầu tiên cảm giác liền là nhìn cái gì đều tương đối mông lung. Đối diện cổng nhỏ tiểu không gian chỉ có một tấm quầy hàng. Đằng sau là một bức tường. Vách tường trên kệ bày một hàng to to nhỏ nhỏ màu sắc khác nhau bình. Lộ ra hết sức lộn xộn, quảng cáo, trên quầy còn co giò một đầu tuyết trắng mèo, phát giác được có người tiến đến cũng chỉ là mở mắt nhìn một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ say, ba người hướng phía sau quầy nhìn một chút, phát hiện không ai, trống rỗng một cái ghế mà thôi, liền lúc này, đột ngột toát ra một cái khàn khàn lão đầu thanh âm, ba vị quý khách muốn mua chút gì đó. Sư huynh đệ ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, kém chút bị giật mình, chỉ thấy đang lúc môn trên đầu tường mang lấy một cái đầu. Một khỏa u sâm dày đặc lão giả đầu, nụ cười trên mặt cũng không biết có phải hay không tia sáng nguyên nhân. Cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Trên tường lớn cái đầu, ba người nghẹn họng nhìn chân chối sau một lúc. Dữ Khánh yết hầu giật giật mới trả lời. Trước nhìn kỹ hẵng nói. Quý khách mời vào bên trong. Lão đầu ném lời. Đầu cũng theo đầu tường thu lại. Ba người đưa mắt nhìn nhau một chầu về sau. Vòng qua quầy hàng. Vòng qua bức tường kia tường. Vòng qua cửa chính không gian thu hẹp. Trước mắt không gian cũng là lại bỗng nhiên rộng rãi lên. U ám tia sáng vạt áo từng dãy kệ hàng cùng vạc lớn. Ba người tạm thời vô tâm quan sát nơi này hoàn cảnh. Đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía thùng thùng tiếng bước chân xuống tới địa phương. Chỉ thấy một cái tóc muối tiêu còng xuống lão đầu cười ra một mặt nếp uốn. Trong tay dẫn theo một ngọn đèn lồng từ trên thang lầu đi xuống. Dưới ánh đèn chính là trước đó thấy gương mặt già nua kia. Lúc này ba người mới hiểu được đầu tường bên trên dài đầu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai sau tường mặt liền là cầu thang. Người đứng tại trên bậc thang hướng trên đầu tường duỗi đầu mà thôi. Sợ bóng sợ gió một trận. Con tưởng rằng là cái gì thuật pháp nhiều kiểu. Ngoại trừ lão đầu xuống lầu tiếng bước chân. Nơi này hết sức an tĩnh. Một bức tường tựa hồ cách đi ngoại giới hết thảy huyên náo. Quý khách muốn nhìn hàng. Nắm đèn đều đốt. Đi xuống lầu dưới lão đầu quát lên. Sau đó cầm trong tay đèn lồng treo ở cầu thang bên cạnh. Một bên lại có ánh đèn sáng lên. Sư huynh đệ ba người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cao gầy người một mắt cầm trong tay cây châm lửa. Đang ở đem trong phòng không gian dập tắt ngọn đèn dầu cho từng chiếc đèn nhóm lửa. Chỉ chốc lát sau, bốn phía sáng choang lửa đèn loại trừ trong phòng âm trầm bầu không khí. Lão đầu sắc mặt cũng lộ ra bình thường không ít. Đủ loại đan lô, đủ loại luyện đan cần thiết vật liệu. Bản phô phần lớn không thiếu. Coi như là bản phô không có. Chỉ cần quý khách không vội, cũng có thể giúp một tay liên hệ. Còng xuống lão đầu khàn khàn tiếng nói giới thiệu một chút. Đưa tay ra hiệu thỉnh. Sư huynh đệ ba người đi theo hắn đi vào một hàng kia bài kệ hàng bên trong. Chỉ thấy song chảo chum vại bên trên đánh dấu lấy đủ loại nhãn hiệu. Cái gì đan sa, nhục linh chi, thủy tê quế, địa tàng đỏ, mười trượng thanh loại hình. Thành tựu quá nhiều, nhìn thấy, không nhớ được. Sư huynh đệ ba người vốn là không hề có hứng thú với những thứ đó. Quan sát là phương diện khác. Một hàng kệ hàng đi đến phần cuối về sau. Dữ Khánh có vẻ như hững hờ mà hỏi thăm. Trưởng quỹ, nhìn ngươi này cửa hàng một chút vật trang trí dấu vết. Hẳn không phải là mới khai trương a. Còng xuống lão đầu ha ha cười nói. Tự nhiên không phải, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau. Dữ Khánh lại nói. Không đúng sao? Ta mấy ngày trước đây tại đầu đường thấy Quý Hào đánh ra ôm khách cờ hiệu. Cố ý qua đi hỏi hỏi. Khiêng cờ đi đường phố thuê tốt vì sao nói này Linh Tê Trai là mới khai trương. Chẳng lẽ cái kia ôm khách cờ hiệu không phải Quý Hào đánh đi ra. Còng xuống lão đầu vừa đi vừa vuốt cằm nói. Trước đó vài ngày xác thực mướn một số người đi khiêng cờ ôm khách. Này sẽ không có sai. Đến mức tại sao lại nói thành là mới khai trương. Đoán chừng là tiếp sống người không có cùng đồng bọn nói rõ ràng đi. Tưởng lầm là mới khai trương cũng không kỳ quái. Dù sao phần lớn phái loại kia sống đều là khai trương tiệm mới. Nghe hắn nói như vậy. Sư huynh đệ ba người nghi hoặc lẫn nhau xem. Nhưng cũng không thể phủ nhận. Xác thực có nhà nói cái chủng loại kia khả năng. Bọn hắn tại đây bên trong không có thế lực cũng tìm không thấy ngày đó khiêng cờ người đi lần nữa xác minh. Chậm rãi bước tại kệ hàng ở giữa đồng hành Nam Trúc. Nhịn không được hỏi, trưởng quỹ, vậy các ngươi này Linh Tê Trai đến tột cùng mở bao nhiêu năm? Còng xuống lão đầu lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, bản phô mở bao nhiêu năm? Lão hủ cũng không rõ ràng, chỉ sợ chỉ có ông chủ rõ ràng. Ngược lại khẳng định so lão hủ lớn tuổi. Này cửa hàng sau lưng còn có khác ông chủ. Dữ Khánh vô ý thức bốn phía nhìn một chút. Nam Trúc kỳ quái. Ngươi là trưởng quỹ. Sẽ không rõ ràng này cửa hàng mở bao lâu. nhìn dáng vẻ của ngươi, tại cửa hàng bên trong làm 5 tháng cũng không ngắn đi. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể nhịn được không hỏi ông chủ? Còng xuống lão đầu ha ha nói. Hỏi tự nhiên là hỏi qua. Ông chủ nói không tỉ mỉ. Chúng ta cho người ta làm việc, cũng không dễ hỏi tới đấy. Nam Trúc, các ngươi ông chủ có đó không? Còng xuống lão đầu. Ông chủ là cái tâm rộng người, rất ít tại cửa hàng bên trong lộ diện. Nam Trúc, xin hỏi quý hảo ông chủ họ gì tên gì? Là nam hay là nữ? Nhà ở phương nào? Nghe vậy, còng xuống lão đầu dừng bước, quay người đánh giá sư huynh đệ ba người. Ta nói chư vị, xem bộ dáng của các ngươi giống như không phải tới mua đồ. Ông chủ sự tình lão hủ không thật nhiều nói, bởi vì ông chủ đặc biệt đã thông báo. Tóm lại bản phô trên dưới tất cả sự vụ lão hủ cũng có thể làm chủ. Có chuyện gì cứ việc cùng lão hủ đàm liền có thể. Nghe lời bên trong ý tứ cũng có thể cảm giác được vị này ông chủ là cái người thần bí. Nhưng cũng chính là bởi vì này phần thần bí lệnh sư huynh đệ trong lòng ba người tràn đầy chờ mong. Hoài nghi rất có thể liền là vị kia lệ nương. Dữ Khánh lặng yên lặng yên. Trong khi mặt giơ tay lên, xương ra tay bên trên chiếc nhẫn kia cho đối phương xem. Trưởng quỹ, ngài nhìn một chút, mắt nhìn quen không nhìn quen mắt. Còng xuống lão đầu nghi hoặc, nhưng vẫn là xích lại gần quan sát. Nhìn kỹ về sau, a, âm thanh, lại tiếp tục quan sát tỉ mỉ. Dữ Khánh mừng rỡ, lập hỏi, có phải hay không gặp qua đồng dạng chiếc nhẫn? Chiếc nhẫn kia còn có đồng dạng sao? Còng xuống lão đầu một mặt không hiểu bộ dáng, nắm Dữ Khánh cho hỏi cái một mặt tịch mịch, sau vừa chỉ cửa lớn hướng đi. Cũng là chiếc nhẫn kia bên trên đồ văn thoạt nhìn cùng chúng ta cửa hàng cầu huy giống như đúc. Dữ Khánh đổi tay thế, hai tay ôm quyền, chắp tay khẩn cầu, trưởng quỹ, có thể hay không dàn xếp một thoáng, cùng các ngươi ông chủ thông báo một tiếng, tạo thuận lợi cùng ở phía dưới đàm. Lão đầu lắc đầu khoát tay. Không nên không nên, ông chủ nói, mặc kệ bao lớn mua bán đều không nên quấy rầy hắn. Hắn nghiêm lệnh trước đây, nói cái gì đều vô dụng. Ta xem các ngươi cũng không giống là tới buôn bán, giống như là tới dò xét người tư mật. Tha thứ bản phô không nữa tiếp đãi, mời trở về đi. Dữ Khánh đành phải đổi cái thuyết pháp, không bằng dạng này, có gặp hay không ta do người ông chủ chính mình quyết định. Trưởng quỹ chỉ cần nắm trên tay của ta chiếc nhẫn đồ án cùng các ngươi cửa hàng huy giống nhau sự tình nói cho quý ông chủ liền có thể. Ta lưu cái địa chỉ tại đây, lặng chờ tin lành. Như thế nào, quảng cáo? Lão đầu một mặt không kiên nhẫn khoát tay, cũng xua đuổi. Không nên không nên, đi thôi đi thôi. Nếu ngươi không đi sẽ phải chào hỏi Trấn Hải Ti người tới mời các ngươi đi. Thấy như thế, Dữ Khánh lập tức đổi sắc mặt. Trưởng quỹ có biết Thanh Nha? Còng xuống lão đầu sững sờ, hỏi lại, ngài là Thanh gia phái tới? Dữ Khánh, Thanh Nha là huynh đệ của ta. Ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tiệm này có còn muốn hay không mở? Còng xuống lão đầu rõ ràng có kiêng kỵ, thở dài, lão hủ nói, ông chủ là cái tâm rộng người. Coi như là Thanh gia tới nắm này cửa hàng đập, ông chủ cũng sẽ không bởi vì sự tình lộ diện. Dữ Khánh, liền ta mới vừa nói, ta lưu cái địa chỉ, nhường ngươi cho ngươi ông chủ mang câu nói cũng không được sao? Hắn tin tưởng chỉ cần này cửa hàng sau lưng là cùng lệ nương tương quan, biết tin tức này sau nhất định sẽ liên hệ hắn. Lão đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài. Được a, bất quá ông chủ có thể hay không đáp lại ngươi, lão hủ có thể không dám hứa chắc. Dữ Khánh lười nhác dài dòng, mượn giấy bút dùng một lát. Thế là một nhóm lại đến đằng trước quầy bày ra giấy bút. Dữ Khánh nâng bút lưu lại Hồ Vưu Lệ địa chỉ, cũng ở phía dưới phụ lên một câu, tìm kiếm muội muội Lệ nương. Về sau, việc này cũng coi như là tạm thời có một kết thúc. Sư huynh đệ ba người rời đi cửa hàng về sau, lại đi chung quanh cửa hàng bốn phía nghe ngóng có quan hệ cái này. Linh tê trai, tình huống. Kết quả tình huống thật đúng là như trước đó cái kia còng xuống lão đầu nói tới. Liền hàng xóm láng giềng đều sửng sốt không ai thấy qua vị đông gia kia. Xác thực có đủ thần bí. Hành tẩu tại đầu đường. Nam Trúc có chút sầu lo. Vị đông gia kia thần bí đến loại tình trạng này. Người xác định mang câu nói liền có thể gặp được. Dữ Khánh, vị đông gia kia không dễ dàng gặp. Thanh Nha cũng dễ dàng nhìn thấy đi. Thanh Nha, Nam Trúc không hiểu. Có ý tứ gì? Dữ Khánh, Thanh Nha tin tức linh thông. Đường đi dã, khiến cho hắn giúp chúng ta tra ra này ông chủ nội tình cũng không có vấn đề. Chờ mấy ngày như không gặp được người. Chúng ta liền chính mình tìm tới cửa bái phòng. Đi, tìm Thanh Nha đi. Hắn cũng là không có cách. Vị đông gia kia thần bí như vậy. Khiến hắn không thể không cuối cùng hết thảy thủ đoạn đi thăm dò. Liễu Phiêu Phiêu bên kia thực sự không tiện lắm. Tại đây hải thị hắn cũng chỉ có thể là đi tìm Thanh Nha. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.